Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cảm thấy đạo thành tương đối lãng mạn, vẫn là cầu tình thú phòng xếp tương đối lãng mạn. Bất quá như vậy nho nhã lễ độ người, hắn hẳn là đơn thuần chỉ phong cảnh lãng mạn đi. Mạnh Vũ nói, Sở tiên sinh thích đạo thành sao? Cũng không thể nói thích, chỉ là cảm thấy nhìn qua tương đối lãng mạn. Bất quá quyền quyết định ở ngươi. Ngươi thích Provon, chúng ta liền đi Provon. Mạnh Vũ cảm thấy nếu muốn ở đạo thành cùng Provon lựa chọn, nàng vẫn là tình nguyện lựa chọn Provon. Mạnh Vũ nghĩ nghĩ nói, vậy đi Provon đi. Hảo, địa điểm cứ như vậy quyết định. Mạnh Vũ đứng lên, ta đây liền trước lên lầu. Nàng đang muốn rời đi, Sở Tu Cẩn lại nói, ngươi ngày mai bồi ta đi tham gia một cái yến hội. Đối phương mời chúng ta vợ chồng cộng đồng đi trước. Hào, Mạnh Vũ lên tiếng, là cái gì tính chất yến hội? Là tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ nói vậy, ăn mặc bảo thủ điệu thấp một chút. Mạnh Vũ tuyển chính là một cái màu đen trường tụ váy liền áo, có điểm giống làn váy dài hơn múa ba lê váy. Nửa người trên thực tu thân, phác họa ra dáng người đường cong, nửa người dưới là váy dài, rũ cảm thực hào, nhìn qua thực hoa lệ. Sở Tu Cẩn vẫn như cũ là âu phục quần tây, chỉ là lúc này đây là hưu nhàn khoản, không có đi công ty như vậy chính thức. Yến hội ở một nhà hưu nhàn hội sở, này hội sở đã bị bao xuống dưới, gia tăng rồi rất nhiều bảo an. Ở đi vào phía trước, Sở Tu Cẩn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm nàng. Mạnh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy hắn đem khuỷu tay hướng nàng duỗi lại đây. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ân, hắn dùng ánh mắt ý bảo một chút. Mạnh Vũ minh bạch, nàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên, ra vẻ bình tĩnh vãn thượng hắn khuỷu tay. Này hai người đều là tiêu điểm hình nhân vật. Một cái có quyền thế tuấn lãng phi phàm, một cái dáng người cao gầy mỹ diễm động lòng người. Hai người đi vào tới lập tức liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Sở Tu Cẩn rất ít tham gia như vậy yến hội. Trịnh gia nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Nhìn đến Sở Tu Cẩn xuất hiện, Trịnh gia người thụ sủng nhược kinh, vội vàng lại đây chào hỏi. Trịnh gia là làm ô tô nguyên liệu, cùng Bắc Việt ô tô có hợp tác, hơn nữa cũng là vì Bắc Việt từ giữa giật dây. Nước ngoài rất nhiều ô tô công ty mới tìm Trịnh gia làm ô tô nguyên kiện đại nhà xưởng. Cho nên Bắc Việt có thể nói là cầm Trịnh gia mạch máu. Đối với Bắc Việt người lãnh đạo Sở Tu Cẩn, Trịnh gia người đương nhiên là cung kính có thêm. Hôm nay này yến hội chính là Trịnh lão tiên sinh tiệc mừng thọ. Trịnh lão tiên sinh mang theo nhi tử cùng tức phụ lại đây cùng Sở Tu Cẩn vợ chồng chào hỏi. Nói là tiệc mừng thọ, kỳ thật càng như là ô tô ngành sản xuất một lần tụ hội. Yến Thành rất nhiều cùng ô tô ngành sản xuất có quan hệ nhân gia cũng chịu mời tham gia. Trong đó cũng bao gồm Uông gia, Uông Vệ Quốc cùng Thái Thái Tề Mị cùng với nữ nhi Uông Thục Viện cũng tới tham gia. Mấy người chào hỏi qua lúc sau, Tề Mị liền lôi kéo Mạnh Vũ tay đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Nàng vừa lòng cười cười, ngươi khí sắc hảo rất nhiều, nhìn dáng vẻ hôn nhân sinh hoạt thực không tồi, mụ mụ nhìn đến ngươi hạnh phúc cũng liền an tâm rồi. Nàng cùng Tề Mị vốn dĩ liền không phải cái loại này thân mật mẹ con, chỉ là làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng vẫn là hướng nàng cười cười. Lúc này đây Trịnh lão tiên sinh tiệc mừng thọ, ốc phái bên kia người phụ trách cũng tới tham gia. Bởi vì có Bắc Việt giật dây, cho nên Trịnh gia ở mấy năm trước thành ốc phái nguyên vật liệu đại nhà xưởng. Hai cái công ty hợp tác chặt chẽ, Trịnh lão tiên sinh tiệc mừng thọ đương nhiên muốn mời đối phương. Ốc phái ô tô người phụ trách là cái người nước Pháp. Hắn tuy rằng ở nước Đức công tác, lại không quá nghe được động Đức văn, ngày thường giao lưu dùng đều là tiếng Anh, cho nên Sở Tu Cẩn liền dùng lưu loát tiếng Anh hướng hắn giới thiệu một chút Mạnh Vũ. Mạnh Vũ cùng hắn nắm tay đang muốn hướng hắn vấn an. Nhưng mà có người lại trước nàng một bước nói: "Lê Hồng Tiên sinh ngươi hào, ta là Mạnh Vũ tỷ tỷ, ta muội muội nàng tiếng Anh không tốt lắm, ta đại nàng hướng ngươi vấn an." Mạnh Vũ nhíu mày hướng Uông Thục Viện nhìn lại, lại nghe đến Uông Thục Viện lại nói: "Thực xin lỗi làm Lê Hồng Tiên sinh chê cười, bất quá Lê Hồng Tiên sinh cũng thấy được, ta muội muội là cái khó được đại mỹ nhân." Lê Hồng Tiên sinh cũng biết đại mỹ nhân luôn là so giống nhau nữ hài tử càng ái mỹ. Cho nên nàng đi học thời điểm đại đa số thời gian đều hoa ở hóa trang trang điểm thượng bỏ qua công khóa. Trong nhà cũng cho nàng thỉnh tiếng Anh ra giáo nề hà nàng vẫn luôn học không tốt. Hy vọng Lê Hồng Tiên sinh không cần để ý. Minh hình như là ở giúp nàng nói chuyện, khen nàng là đại mỹ nhân. Bởi vì nàng tiếng Anh không đủ lưu loát, giúp nàng hướng Lê Hồng Tiên sinh xin lỗi, ngầm lại là ở nói cho mọi người, Mạnh Vũ chính là chỉ biết ái mỹ đại bao cỏ, cho nàng thỉnh ra giáo đều học không tốt, thế cho nên hiện tại thành Sở Tu Cẩn thái thái gia tới xã giao lại liền tiếng Anh đều sẽ không. Kỳ thật Uông Thục Viện mục đích còn không chỉ có tại đây. Không chỉ có là muốn cho mọi người biết Mạnh Vũ chính là cái không học vấn, không nghề nghiệp người. Còn muốn cho Sở Tu Cẩn biết, hắn chỉ xem mặt lựa chọn thái thái là như thế nào cho hắn mất mặt xấu hổ. Uông Thục Viện lời này nói được làm những người khác đều có điểm xấu hổ. Đặc biệt là Lê Hồng Tiên sinh, hắn không biết nên như thế nào tiếp. Uông Thục Viện lại cùng Lê Hồng Tiên sinh hàn huyên một ít khác đề tài. Về ô tô giải thích, về đối quốc nội động cơ kỹ thuật triển vọng, nàng đĩnh đạc mà nói, tẫn hiện một cái xã giao danh viện mị lực, Uông Thục Viện nói nàng là một cái không học vấn không nghề nghiệp người. Chính là nàng tốt xấu vẫn là từ quốc nội nhất lưu tốt nghiệp đại học đâu. Tuy rằng đọc cũng không phải vương bài chuyên nghiệp, tuy rằng nàng cũng chỉ so chúng tuyển tuyến cao như vậy 1-2 phân. Nhưng mà ở Uông Thục Viện xem ra, nàng chính là vận khí quá hào. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng thi đại học chính là chạm vào vận khí mới khảo như vậy, cao thành tích. Mạnh Vũ ở Uông gia vẫn luôn bị Uông Thục Viện áp chế. Nàng không thể quá xông ra, nàng không thể ưu tú. Uông gia chỉ có một Uông Thục Viện ưu tú là được. Nàng còn nhớ rõ thượng sơ trung thời điểm. Nàng thành tích ưu dị cầm giấy khen về nhà, chính là mụ mụ cũng không có bởi vậy cao hứng mà là lời nói thấm thía đối nàng nói rất nhiều lời nói. Nàng nói cho nàng lớp học thượng phải hảo hảo học, chính là khảo thí thời điểm không cần như vậy nghiêm túc. Nàng cũng không trông cậy vào nàng trở thành xã hội lương đống. Nàng chỉ hy vọng nàng có thể trở thành một người bình thường bình bình an an quá cả đời. Chó má, kỳ thật là bởi vì Uông Thục Viện nhìn đến nàng cầm giấy khen trong lòng không thoải mái. Đã phát một hồi tính tình, khi đó Uông Thục Viện còn cũng không phải thực tiếp thu nàng cái này mẹ kế. Cho nên nàng nơi trốn đều phải vì nàng suy xét. Tuy rằng Uông Thục Viện cũng không có nói rõ, nhưng là Tề Mị biết Uông Thục Viện là nhìn đến Mạnh Vũ cầm giấy khen trong lòng không cao hứng. Nàng không hy vọng Mạnh Vũ so nàng hào, hoặc là nói, nàng hy vọng Mạnh Vũ là một cái chỉ có mỹ mạo mặt khác mọi thứ đều không bằng nàng người. Mẫu thân từ nhỏ đối nàng nói nhiều nhất nói chính là muốn cho Uông Thục Viện. Bởi vì các nàng ăn Uông gia ở Uông gia, nàng có thể đi học, có thể ăn cơm no tất cả đều là bởi vì Uông gia. Đây là các nàng thiếu Uông Thục Viện. Nàng không có biện pháp một người nuôi sống nàng. Các nàng chỉ có thể phụ thuộc vào Uông gia. Cho nên nàng cần thiết mọi chuyện nhường Uông Thục Viện. Nàng không thể ưu tú. Nàng tốt nhất là cái chỉ có mỹ mạo bình phàm người. Chỉ có nàng bình phàm mới có thể phụ trợ ra Uông Thục Viện ưu tú. Chính là nàng hiện tại đã không ở Uông gia. Nàng cũng đã thấy Uông Thục Viện gả cho Sở Tu Cẩn còn Uông gia nhân tình. nàng đã không nợ bọn họ. Cho nên, nàng dựa vào cái gì còn nhường Uông Thục Viện? Lê Ông tiên sinh, tỷ tỷ của ta cũng không thích ta. Cho nên nàng thích trước mặt ngoại nhân làm thấp đi ta. Bất quá nàng hiển nhiên cũng không hiểu biết ta. Mạnh Vũ nói xong hướng Lê Ông tiên sinh buông tay. Lê Ông tiên sinh lại là hai mắt sáng ngời. Nghe được có người nói chính mình tiếng mẹ đẻ, hắn đương nhiên là lần cảm thân thiết. Hắn trên mặt lộ ra kích động. Sở thái thái tiếng Pháp nói được tốt như vậy, từ nhỏ có học qua, cho nên ngày thường giao lưu không có vấn đề. Bất quá, người tỷ tỷ vì cái gì không thích ngươi? Ta mụ mụ là nàng mẹ kế, nàng cũng không phải ta thân tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ của ta ghen ghét tâm rất mạnh, nàng không cho phép ta so nàng ưu tú. Lê Ông ánh mắt phức tạp nhìn Uông Thục Viện liếc mắt một cái. Hắn hướng Mạnh Vũ nói, thật là vì ngươi cảm thấy tiếc nuối. Không có quan hệ, hai người toàn bộ hành trình dùng chính là pháp văn. Uông Thục Viện hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng mà Lê Ông tiên sinh kia ý vị thâm trường ánh mắt quét về phía nàng thời điểm nàng lại thấy được. Không cần tưởng đều biết Mạnh Vũ khẳng định nói nàng cái gì nói bậy. Nhưng mà nàng căn bản không biết nàng đến tột cùng nói gì đó. Còn có, nàng này điểu ngữ là tiếng Pháp sao? Nàng vì cái gì sẽ nói tiếng Pháp? Nàng khi nào học được nói tiếng Pháp? Mạnh Vũ cùng Lê Ông tiên sinh đàm tiếu tự nhiên. Uông Thục Viện thậm chí từ Lê Ông trong ánh mắt thấy được hắn đối Mạnh Vũ tán thưởng. Uông Thục Viện nắm rượu vang đỏ ly ngón tay dần dần buộc chặt. Mạnh Vũ cùng Lê Ông nói chuyện với nhau hạ màn. Lê Ông quay đầu hướng Uông Thục Viện nói, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không hiểu biết muội muội của ngươi. Nàng phi thường có tài hoa. Hắn nói chính là tiếng Anh. Ở đây đại đa số người đều nghe hiểu được. Uông Thục Viện khóe miệng vừa kéo. Nàng ra vẻ trấn định cười. Phải không? Nàng mỉm cười hướng Mạnh Vũ nhìn thoáng qua. Ta vẫn luôn cũng không biết ta muội muội như vậy có tài hoa. Ta thật là vì nàng cao hứng. Nàng nói xong hướng Lê Ông cùng Sở Tu Cẩn cử nâng chén. Xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Uông Thục Viện rời đi. Sở Tu Cẩn cúi đầu ở Mạnh Vũ bên tay hỏi nàng. Ngươi sẽ tiếng Pháp, dựa đến không phải rất gần. Nhưng mà hắn ấm áp hơi thở lại đảo qua nàng vành tai. Mạnh Vũ cảm giác cả người cương một chút. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp bảo trì trấn định hướng hắn nói. Ta không chỉ có sẽ tiếng Pháp, còn sẽ tiếng Đức cùng tiếng Anh cùng với tiếng Nhật. Lợi hại như vậy, Mạnh Vũ tận lực xem nhẹ rất Sở Tu Cẩn thổi quét ở nàng bên tay nhiệt khí nói. Ta nãi nãi tuổi trẻ thời điểm ở nước Pháp cùng nước Đức ngốc quá. Cho nên lúc còn rất nhỏ nàng sẽ dạy ta tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Bất quá ở ta ba ba mất không bao lâu nàng liền đã qua đời. Bởi vì từ nhỏ đi học, cho nên bình thường giao lưu là không có vấn đề. Sau lại vào đại học lúc sau tuyển ngày văn chuyên nghiệp, lại chọn học tiếng Đức cùng tiếng Pháp. Cho nên tiếng Đức cùng tiếng Pháp liền vẫn luôn không có ném xuống. Đến nỗi tiếng Anh, vốn dĩ từ đọc tiểu học liền bắt đầu học, cho nên khẳng định là sẽ. Xem ra Lê Ông tiên sinh nói được không sai. Tỷ tỷ ngươi xác thật không hiểu biết ngươi. Nàng đương nhiên không hiểu biết nàng. Kỳ thật Uông Thục Viện người này đi có đôi khi sống được quá tự mình. Nàng chỉ tin tưởng nàng nguyện ý tin tưởng. Nàng chỉ nguyện ý tin tưởng Mạnh Vũ là một cái mọi thứ không bằng nàng người. Lại như thế nào sẽ đi cẩn thận phát hiện một chút nàng ngôn ngữ thiên phú đâu. Uông Thục Viện cũng là thật sự không có dự đoán được Mạnh Vũ sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Pháp. Nàng nhìn cái kia cùng Sở Tu Cẩn cùng với Trịnh gia người còn có Lê Ông tiên sinh chuyện trò vui vẻ Mạnh Vũ. Nàng khiêm tốn có lễ lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cái kia trước kia chỉ có thể sống ở nàng quang mang hạ nhân giờ phút này lại như vậy lóa mắt. Uông Thục Viện từ nhỏ chính là yến hội chung khách quen. Mà Mạnh Vũ lại rất thiếu tới tham gia yến hội. kinh nghiệm không đủ khó tránh khỏi sẽ có vẻ vụng về. Vốn tưởng rằng chợt gả cho Sở Tu Cần trở thành hào môn thái thái nàng sẽ giống nhà giàu mới nổi như vậy nơi trốn lộ ra buồn cười. Không nghĩ nàng lại như cá gặp nước, ứng phó tự nhiên, ngược lại là nàng, bởi vì vừa mới náo loạn một cái đại ô long lúc này lại chỉ có thể đứng ở đám người ngoài. Mạnh Vũ đến tột cùng là khi nào học được tiếng Pháp? Nàng lại hướng Tề Mị nhìn lại. Tề Mị cũng không có biểu hiện thật sự kinh ngạc, ngược lại bởi vì nữ nhi thành thạo mà vẻ mặt vui mừng. Này mẹ con hai cái thật đúng là điệu thấp đến làm người chán ghét. Uông Thục Viện từ trong lòng thoáng khởi một cổ lửa giận. Đúng lúc này di động của nàng vang lên, Uông Thục Viện cầm lấy vừa thấy là Diêm Văn Văn đánh tới. Nàng tiếp lên, kia đầu Diêm Văn Văn hướng nàng nói. Sự tình thu phục, Trịnh Vũ hiện tại đang ở hồi yến hội trên đường. Hẳn là nếu không vài phút, Uông Thục Viện gật gật đầu. Ngươi làm được không tồi. Nàng cắt đứt điện thoại, lạnh lùng cười một tiếng. Thượng một lần Mạnh Vũ ỷ vào Sở Tu Cần thế buộc nàng xin lỗi sự tình nàng nhưng không có quên. Nàng bị như vậy vũ nhục, sao có thể không đòi lại tới. Trịnh Vũ là Trịnh lão tiên sinh tôn tử. Cùng Mạnh Vũ cùng tuổi, sơ trung cùng cao trung đều cùng giáo, bất quá lại không có ở một cái ban, bởi vì Trịnh gia cùng Uông gia nhiều ít đều cùng Hạ gia có điểm quan hệ. Cho nên cũng có lui tới, Trịnh Vũ cùng Uông Thục Viện cùng với Diêm Văn Văn quan hệ đều không tồi. Trước kia còn đi Uông gia chơi qua, bất quá Mạnh Vũ cùng Trịnh Vũ lại không thân. Cho nên nàng cũng không biết Trịnh Vũ cái này ngày thường nhìn thẹn thùng nội hướng người uống xong rượu lúc sau tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Càng không biết uống say Trịnh Vũ sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Còn sẽ nhất biến biến kêu tên nàng. Trịnh Vũ thích Mạnh Vũ. Đây là Uông Thục Viện cùng Diêm Văn Văn đều biết đến sự tình. Làm Trịnh Vũ người nhà. Trịnh lão tiên sinh cùng Trịnh Vũ cha mẹ đương nhiên là biết Trịnh Vũ vừa uống rượu liền thích hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa Tẫn nói một ít cùng Mạnh Vũ có quan hệ sự tình. Trịnh gia người biết Trịnh Vũ yêu thầm Mạnh Vũ chuyện này lúc sau cũng không có cái gì hành động. Ở bọn họ xem ra Mạnh Vũ bất quá là Uông gia kế nữ. Thân phận thượng không xứng. Chính là hiện tại Mạnh Vũ thành Sở Tu Cần thái thái liền không giống nhau. Cho nên hôm nay Trịnh lão tiên sinh nghiêm khắc đã cảnh cáo Trịnh Vũ không chuẩn uống rượu. Nhưng mà Trịnh Vũ đã là cái người trưởng thành rồi. Trịnh lão tiên sinh tuy gọi người nhìn hắn rồi lại thấy thế nào được. Chỉ chớp mắt Trịnh Vũ đã không thấy tăm hơi. Lại trở về thời điểm hắn đã say đến không nhẹ. Hắn kỳ thật uống đến cũng không nhiều. Chỉ là hắn sẽ không uống rượu. Một uống rượu liền say. Trịnh Vũ nghiêng ngả lảo đảo trở lại trong yến hội. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được nữ hài kia. Cái kia hắn giấu ở trong lòng. Cũng không dám nói ra nữ hài. Hắn nhếch miệng cười rộ lên. Giống một cái si hán giống nhau. Chung quanh người hắn giống như đều nhìn không tới. Chỉ nhìn đến nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Hắn bước nhanh hướng nàng chạy tới, trên đường đụng vào người hắn lại hồn không thèm để ý. Mạnh Vũ, Mạnh Vũ, hắn si ngốc kêu tên nàng. Trịnh lão tiên sinh con dâu trước hết nhìn đến Trịnh Vũ. Vừa thấy đến hắn bộ dáng này nàng liền hoảng sợ. Nàng vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, lạnh giọng quát lớn nói, không phải kêu ngươi không cần uống rượu sao? Trịnh Vũ lại như là không thấy được nàng giống nhau. Hắn ánh mắt si ngốc nhìn Mạnh Vũ kêu nàng. Mạnh Vũ, Mạnh Vũ, lớn như vậy động tĩnh. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới. Trịnh Vũ mẫu thân vội vàng che lại nhi tử miệng. Nàng kêu bảo an lại đây. Phân phó bọn họ hỗ trợ đem hắn dẫn đi. Chính là uống say rượu Trịnh Vũ một thân cậy mạnh. Hắn đem mẫu thân tay kéo ra. Lại hướng Mạnh Vũ nói, Mạnh Vũ, ngươi vì cái gì không thích ta? Vì cái gì ngươi cùng như vậy nhiều nam nhân lên giường đều không muốn xem ta liếc mắt một cái? Trịnh Vũ mẫu thân hoảng sợ, lớn tiếng quát lớn hắn, ngươi đừng cho ta nổi điên, mau cút cho ta trở về. Trịnh Vũ bị bảo an giá đi ra ngoài, hắn giãy giụa lại muốn mở miệng nói chuyện, bảo an vội vàng che lại hắn miệng. Trịnh Vũ tức giận đến ở trên tay hắn cắn một ngụm. Bảo an ăn đau tạm thời buông lỏng ra hắn, chỉ nghe được Trịnh Vũ nói, Mạnh Vũ ta không chê ngươi, mặc kệ ngươi sinh hoạt cá nhân cỡ nào hỗn loạn ta đều không chê ngươi. Mặc kệ ngươi cùng nhiều ít nam nhân thượng quá giường ngươi đều là ta nữ thần. Mạnh Vũ đặt ở thân thể hai sườn đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng cùng Trịnh Vũ một chút đều không thân, càng không biết Trịnh Vũ thích nàng. Ở nàng trong ấn tượng Trịnh Vũ là một cái đặc biệt thẹn thùng nam sinh. Liền cùng người ta nói lời nói đều là nhỏ giọng. Nàng trước nay không nghĩ tới cái này thẹn thùng nội liễm nam sinh thế nhưng sẽ trước mặt mọi người lớn tiếng ồn ào. Lại còn có sẽ nói ra như vậy khó nghe nói. Mạnh Vũ ở cao trung thời điểm thanh danh không phải đặc biệt hào. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, trong trường học rất nhiều nam sinh thích nàng. Không biết từ khi nào trong trường học bắt đầu truyền nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Truyền nàng chân đạp mấy cái thuyền, thường xuyên cùng bất đồng nam sinh hẹn hò khai phòng, thậm chí còn truyền nàng viện giao. Cao trung là nàng trong cuộc đời nhất u ám thời gian. Đi đến nơi nào đều sẽ có người ở nàng sau lưng chỉ trò trò. Tuy rằng nàng vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng. Tuy rằng mặc kệ người khác như thế nào truyền nàng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày đều phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Bằng mỹ tư thái xuất hiện trước mặt người khác, nàng nhìn qua như vậy vân đạm phong khinh, chính là sẽ không có người biết nàng ở bị bóng ma bao phủ thời điểm là cỡ nào sợ hãi cùng bất lực. Cũng sẽ không có người biết ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng trộm tránh ở trong chăn bởi vì lời đồn khóc khan cả giọng. Sau lại thượng đại học, tiếp xúc tới rồi càng nhiều người, lại gặp Tiêu Tề, cao trung kia đoạn cuộc sống đen tối mới dần dần bị nàng quên. Chính là hiện tại, phảng phất có người đột nhiên đem nàng thật vất vả khâu lại miệng vết thương xé rách khai mở ra ở trước mặt mọi người. Cao trung thời điểm nàng cô độc một mình, người khác vũ nhục nàng cũng liền vũ nhục, chính là hiện tại nàng đã gả chồng. Bên người nàng còn đứng trượng phu của nàng. Trượng phu của nàng vẫn là Bắc Việt chủ tịch. Làm Bắc Việt chủ tịch phu nhân, nàng lại có như vậy một đoạn bất kham quá vãng. Người thường thường chạm đến càng cao mới có thể rơi càng thảm. Nàng còn chỉ là Mạnh Vũ thời điểm có lẽ nàng còn có thể thẳng thắn eo lưng không sợ ánh mắt mọi người. Chính là nàng hiện tại không chỉ là Mạnh Vũ, đối mặt từng đạo nhìn qua ánh mắt. Nàng nỗ lực làm chính mình trấn định, nỗ lực làm chính mình thẳng thắn eo lưng, chính là ngực lại như là đổ cái gì, nàng chỉ cảm thấy sắp không thở nổi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, nàng đã thoát ly uông ra, nàng gả trượng phu đối nàng cũng không tồi, nàng tới rồi xã giao trường hợp, mọi người đều tôn kính nàng. Nàng sinh hoạt rõ ràng ở biến hảo. Tại sao lại như vậy? Nàng cảm giác cẳng chân kịch liệt run rẩy một chút. Nàng chân mềm nhũn mắt, thấy liền phải ngã ngồi đi xuống. Nhưng mà một bàn tay lại kịp thời đỡ nàng. Nàng theo bản năng hướng hắn nhìn lại. Sở Tu Cần sắc mặt trầm lãnh nhìn chằm chằm phía trước nói. Trịnh lão tiên sinh, chuyện này mau chóng cho ta một cái giao đãi. Hắn nói xong lại quay đầu hỏi nàng, có thể đi sao? Nàng hơi hơi hé miệng lại phát không ra thanh âm. Đắc tội, hắn giọng nói rơi xuống liền cong lưng trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Người chung quanh lập tức nhường ra một cái lộ. Cánh tay hắn lực lượng rắn chắc, vững vàng ôm nàng, hắn ngực thực ấm áp, dựa vào mặt trên làm nàng tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Cách chương.